Thái cổ cuồng ma, chương 1222, Thiên Phệ Thạch. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Thánh Huyền nhà, Tần Vũ lăng xuống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ gọi đến xem, sợ rằng hẳn là chư thiên thế giới thế lực lớn, trầm ngâm chốc lát Tần Vũ gật đầu một cái. Thấy Tần Vũ gật đầu, Huyền Yêu Nguyệt hai trong mắt càng là lộ ra một phần vẻ nghi hoặc một lúc sau nàng nói. Ngươi thì sao, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ sắc mặt vừa kéo, đây coi như là hắn bây giờ lo lắng nhất, hắn đối với chư thiên thế giới hoàn toàn không biết, nghĩ tưởng hồ biên loạn tạo đều khó khăn, dứt khoát Tần Vũ làm như không nghe, không trả lời. Huyền Yêu Nguyệt thấy Tần Vũ không trả lời, cũng không hỏi nhiều, bất quá, nàng ánh mắt ở Tần Vũ y phục thượng dừng lại chốc lát như có điều suy nghĩ, liền nhắm hai mắt lại tiếp tục khôi phục thương thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy Huyền Yêu Nguyệt không có tiếp tục hỏi, Tần Vũ thở phào tâm lý không chỉ có căm tức nếu ban đầu Hoàng Kim Ngưu đối với chính mình tiết lộ cái chút nào, mình cũng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra a, nửa ngày sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Yêu Nguyệt từ lúc ngồi bên trong mở mắt ra, hai tròng mắt mắt nhìn Tần Vũ bóng lưng, sau đó, bình thản nói. Hừ không Lục Diệp Hoa ngươi thu sao? Giọng mặc dù lạnh mạc nhưng so với trước kia cự người ngoài ngàn dặm tốt hơn rất nhiều, Tần Vũ xuất thủ cứu giúp để cho Huyền Yêu Nguyệt sinh lòng một chút cảm kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ chần chờ chốc lát, xoay người gật đầu một cái, đạo. Thu, nhưng ta luyện chế một vật yêu cầu hư không Lục Diệp Hoa. Hư không Lục Diệp Hoa mặc dù di tốc chân quý, nhưng ta không dùng được, bất quá, ở chỗ này, nếu cầm hư không Lục Diệp Hoa nhất diệp là được, không chịu hư không loạn lưu ảnh hưởng. Huyền Yêu Nguyệt đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Tần Vũ, có thể đem Tần Vũ bí mật nhìn thấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có cái này chỗ dùng, Tần Vũ sắc mặt có chút lúng túng, thua thiệt được bản thân lo lắng đề phòng lâu như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu có thể phân ta nhất diệp chờ nơi đây, liền trả lại cho ngươi. Huyền Yêu Nguyệt thong thả đảo, Tần Vũ do dự một chút xuất ra hư không Lục Diệp Hoa, dù sao, hoa này là nàng phát hiện người gặp có phần, nàng cũng hẳn lấy được nhất diệp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi cứ như vậy ném vào nạp hư giới. Huyền Yêu Nguyệt nhìn Tần Vũ trực tiếp xuất ra, mày liễu không kìm lòng được hơi nhăn, đảo. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Tần Vũ gật đầu, lúc ấy tình huống nguy cơ, làm sao có thời giờ lấy đồ giả bộ hư không Lục Diệp Hoa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Yêu Nguyệt mắt nhìn Tần Vũ, xuất ra một cái hộp ngọc cùng còn lại hộp ngọc không giống nhau là hộp ngọc này trên lại có khắc rậm rạp chằng chịt đường vân, là một huyền ảo trận pháp. Hư không Lục Diệp Hoa sinh ra ở trong hư không, hấp thu hư không chi lực lấy hư không nguồn dưỡng diệp thu sau, cần dùng đặc định ẩn chứa hư không trận pháp tiên hộp chỉ có thể bà sẽ hư không Lục Diệp Hoa dược liệu. Huyền Yêu Nguyệt bình thản nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nội tâm nàng thật ra thì còn có một câu, đó chính là trước khi tới ngươi tông môn không có giao phó. Nhưng lời đến khóe miệng bị nàng không một tiếng động đè xuống, nàng đã nhìn ra chút đầu mối. Tần Vũ thần sắc cứng ngắc, không nghĩ tới hư không Lục Diệp Hoa lại vẫn hà khắc như vậy, lúc này Tần Vũ nhận lấy hộp ngọc đạo. Đa tạ Huyền đạo hữu chính ngươi gỡ xuống nhất diệp đi. Vừa nói, Tần Vũ đem hư không Lục Diệp Hoa đưa cho Huyền Yêu Nguyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Yêu Nguyệt cũng không trả lời, nhận lấy hư không lục diệp hoa sau, lại lấy ra một cái hộp ngọc cẩn thận từng ly từng tí bẻ nhất diệp bỏ vào hư không trong hộp ngọc nàng vừa nói. Người cũng tốt nhất bẻ nhất diệp, hư không hoa lục diệp đã thành thục, bài không bài diệp tử cũng không có ảnh hưởng gì. Tần Vũ gật đầu, thà nắm một đóa hư không lục diệp hoa chẳng mang theo nhất diệp, sau đó, Tần Vũ noi theo Huyền Yêu Nguyệt cũng bẻ nhất diệp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Yêu Nguyệt thấy vậy lại lấy ra một cái hộp ngọc. Tần Vũ nhận lấy, đem chỉ còn lại 4 lá hư không hoa bỏ vào trong hộp ngọc lại đem nhất diệp đơn độc đặt ở trong hộp ngọc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư không hoa một khi bại lộ, sẽ đưa tới đại họa. Huyền Yêu Nguyệt mắt nhìn Tần Vũ, đa tạ Huyền đạo hữu nhắc nhở, Tần Vũ gật đầu, có hoa này, hư không nguy hiểm đi nữa, cũng không có không đi được nơi. Như bị hắn người biết được tất sẽ điên cuồng giành mua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem chứa 4 lá hư không hoa hộp ngọc bỏ vào thứ hai bể khổ sau, Tần Vũ liền nghe được Huyền Yêu Nguyệt đạo. Đập chúng ta hòn đá kia còn ở hay không? Ở ta nơi này, Tần Vũ lại đem viên kia ửu hòn đá đen lấy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Yêu Nguyệt thấy Tần Vũ không có chút gì do dự, đôi mắt lại phát qua một vệt ánh sáng. Tảng đá kia có chút trọng, ngươi chú ý một chút. Tần Vũ tay trái nổi gân xanh, cố hết sức đem ửu hòn đá đen đưa cho Huyền Yêu Nguyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, Huyền Yêu Nguyệt nhận lấy ửu hòn đá đen, để cho Tần Vũ có chút chố mắt nghẹn họng là, Huyền Yêu Nguyệt ép căn bản không hề cố hết sức dáng vẻ, phảng phất là nắm một người bình thường thạch đầu. Cái này làm cho Tần Vũ ngược lại hít một hơi lạnh, không nghĩ tới cái này nhìn như nhu nhược Huyền Yêu Nguyệt thân thể lại là cường đại như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra thật đúng là ứng nghiệm Hoàng Kim Ngưu lời nói a, cùng chư thiên thế giới người thật có tiên thiên hậu thiên kém a, tảng đá kia ta muốn một nửa. Huyền Yêu Nguyệt nhìn về phía Tần Vũ, đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thành vấn đề, Tần Vũ cởi mở trả lời. Tần Vũ mặc dù không biết tảng đá kia là lai lịch gì, nhưng cũng biết tuyệt đối bất phàm, bất quá, Huyền Yêu Nguyệt nếu mở miệng Tần Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, một là tảng đá kia đập trúng nàng, hai cái là Tần Vũ không cần phải bởi vì này thạch đầu cùng nàng náo không vui, dù sao, còn phải từ miệng nàng. Đắc được đến liên quan tới chư thiên thế giới chuyện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Yêu Nguyệt mắt nhìn Tần Vũ trong lòng đã có hiểu ra, nhưng cũng không điểm phá, nàng lạnh nhạt nói. Bây giờ trên người của ta cũng không có cắt ra đá này vũ khí sắc bén, để trước ngươi nơi đó, chờ ta lúc cần sau khi ở tới tìm ngươi thỉnh cầu. Đấu, Tần Vũ gật đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại hắn nhận lấy ửu hòn đá đen lúc hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân thể cứng ngắc một chút, quan sát tỉ mỉ đến ửu hòn đá đen lại nhìn một chút Huyền Yêu Nguyệt, Tần Vũ thấp giọng nói. Huyền đạo hữu, tảng đá kia là lai lịch gì ngươi biết không? Huyền Yêu Nguyệt cường đại như thế, nhưng bởi vì ửu hòn đá đen mà hôn mê bất tỉnh, cả người sinh cơ đều bị tảng đá kia thôn phệ, để cho Tần Vũ không kìm lòng được nghĩ đến phụ cốt phệ đạo hoa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên phệ thạch, Huyền Yêu Nguyệt lạnh nhạt trả lời. Thiên phệ thạch, Tần Vũ cũng không nghe, trầm ngâm chốc lát, hắn lại nói. Ngày này phệ thạch có hay không có thôn phệ chi lực? Đá này xuất xứ từ thiên địa, hàm chứa cường đại thôn phệ chi lực, có thể phệ thiên địa chi đạo, là luyện khí tuyệt cao nhân tài, nếu gia nhập đá này, có thể nhường cho binh khí ẩn chứa thôn phệ chi lực, danh liệt dị thạch bảng 987, thôn phệ chi lực đứng sau thiên phệ nguyên thạch. Huyền Yêu Nguyệt gằn từng chữ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Vũ. Tần Vũ không chỉ có ngược lại hít một hơi lạnh, trong lòng phất qua ngàn vạn ý nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Lúc trước Hoàng Kim Ngưu từng nói qua có đồ có thể áp chế phụ cốt phệ đạo hoa, nhưng ở cửu đại tiên vực tuyệt đối không thể, nói cách khác chư thiên thế giới có lẽ có đồ vật có thể áp chế, có lẽ ngày này phệ thạch chính là một loại trong đó. Coi như thiên phệ thạch không được như vậy, thiên phệ nguyên thạch cũng có thể chứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ trong lòng suy nghĩ càng thấy được khả năng, ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa hỏi lúc ngần ra, nhận ra được Huyền Yêu Nguyệt ánh mắt, Tần Vũ trong đầu phất qua mấy đạo ý nghĩ. Hồi lâu sau Tần Vũ ngẩng đầu lên nhìn về phía Huyền Yêu Nguyệt đạo. Huyền đạo hữu trước sở dĩ không trả lời ngươi vấn đề, là bởi vì ta cũng không phải là chư thiên thế giới người. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khách chương.